Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa sáng tỏa nhiệt, cũng đang thiêu đốt bản thân mình. Khí phách ấy và vẻ dữ tợn trên mặt khiến Lâm Nhất trông có vẻ như kẻ điên luyện kiếm thành ma vậy. Ánh mặt trời như lửa, điên cuồng thành ma, kiếm quang chém xuống. Một kiếm này không chém ra ánh mặt trời chói mắt, chỉ có một đường kiếm quang lửa điên cuồng thành ma. Ánh lửa ấy quá chói mắt, không những là yêu tà trên thế gian, mà ngay cả cát bụi trong không khí và sinh linh vạn vật đều bị thiêu đốt đến run rẩy. Ục ục, mặt nước bốc lên khí nóng hầm hập, dưới khí nóng đó là một tầng ánh sáng chói mắt, cúi đầu nhìn tựa như tiên cảnh trong mây. Đợi đến khi mây mù tan đi, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, khóe miệng mới lộ ra nụ cười hài lòng. Mặt nước phẳng lặng trông như không có gợn sóng nào, không hề có gì khác lạ. Thậm chí trong lòng còn nghi hoặc, vì sao một kiếm điên cuồng thành ma ấy trông như không có chút uy lực nào. Chỉ có người cực kỳ tinh tế mới phát hiện, mặt nước hồ vạn trượng này đã hạ xuống 3 tấc dưới một kiếm ấy. Nhưng vì ảnh hưởng đến cả hồ nước nên mới trông như không có gì xảy ra. Sức mạnh thế này nếu có kiếm uy thương long tăng cường, e rằng uy lực sẽ đáng sợ hơn nữa. Đến lúc tu luyện đạn chỉ thần kiếm rồi, Lâm Nhất thầm nghĩ. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trong dãy núi Thiên Lang, Lâm Nhất tu luyện mọi lúc, hắn đột phá âm dương, thực lực tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tu vi nâng lên cảnh giới âm dương tiểu thành, không những là thức tỉnh võ hồn, tầm mắt của hắn cũng được mở rộng. Những gông xiềng hạn chế tu vi trước kia đều bị phá vỡ. Trần Quang Kiếm Pháp, Đại Phong Kình, Thất Sát Quyền và Bá Kiếm, đạn chỉ thần kiếm tu luyện trọng điểm đang tiến bộ vượt bậc, tăng lên từng ngày. Mấy ngày sau, vẫn là hồ nước đó, mực nước hồ vẫn không cao lên, nhưng chỉ có người cực kỳ tinh tế mới phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Lâm Nhất nhắm mắt ngồi khoanh chân, 10 ngón tay của hắn không biết đã trở nên trong veo như tử ngọc từ lúc nào. Mọi thứ nhỏ bé nhất đều hiện ra, nhưng lại không nhìn thấy màu máu. Ngón tay xinh đẹp như ngọc đó khẽ gõ vào mặt hồ, phát ra kiếm âm trong trẻo êm tai. Tuy nhiên, kiếm âm này có trầm có bổng. Theo nhịp gõ của 10 ngón tay, mặt hồ mênh mông bỗng hóa thành một cây đàn cổ. Dưới sự điêu luyện của những ngón tay, nó phát ra thứ âm thanh dễ nghe nhất thế gian. Tính tang, tính tang. Tốc độ lên xuống của những ngón tay ngày càng chậm, mãi cho đến khi gần như dừng hẳn. Đồng thời, ngay khi hắn rơi xuống, âm thanh cũng trở nên nặng nề hơn. 10 ngón tay nối thẳng đến tim, nặng lòng xiết bao. Núi cao vạn trượng, chẳng bằng lòng này. Xoàng, xoàng, xoàng. Mỗi một lần ngón tay như ngọc lưu ly tím hạ xuống, đều có một cột nước khổng lồ phun trào, hệt như lưỡi dao phát ra ánh sáng tím sộc thẳng lên trời, đánh tan mây mù giăng kín bốn phía. 10 ngón tay nối thẳng đến tim, thần kiếm có linh. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Nhất đột nhiên mở ra, bàn tay xinh đẹp như ngọc lưu ly tím bất giác vung lên. Cách trương.